Uyển Thiên Thiên và Tiêu Phàm bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, đỏ tới tận mang tô y, xấu hổ không thôi. Nhìn, nửa ngày cũng không nói được lời nào, bỗng nhiên há miệng hung hăng cắn lên phía trên bờ vai Tiêu Phàm. Sét. Tiêu Phàm hít một ngụm khí lạnh, có chút nhe nanh nhếch mép. Uyển Thiên Thiên hạ khẩu nặng thật, cắn tới mức chảy máu ra rồi. Vai Tiêu Phàm hiện ra dấu răng vô cùng đều đặn, máu tươi đỏ sẫm chảy qua bộ ngực trơn bóng nhỏ xuống dưới. Cánh tay ngọc như củ sen của Uyển Thiên Thiên gắt gao ôm lấy cổ Tiêu Phàm, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ghé vào lỗ tai Tiêu Phàm, tinh tế thở gấp. "Tiêu Phàm, từ nay về sau, em dựa vào anh rồi, anh đừng có nghĩ tới việc vứt bỏ em nha." Cách chương.